Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cấp cứu là bị vật nhọn đâm xuyên vào ngực, mất máu quá nhiều. Bệnh nhân không còn tỉnh táo, có biểu hiện mê sảng, nhận thức kém. Tôi lại gần người vợ hỏi cho rõ. Chị ta vừa khóc vừa kể lể. Chồng chuyên nghề vào rừng chặt tre nứa đem bán. Hôm nay sơ ý, ngọn tre vát nhọn phi từ trên cao xuống xuyên thấu ngực. Những bạn đi rừng cùng khiêng về, máu phun ra thành dòng chảy ướt đẫm quần áo. Khi về tới nhà đã mê man bất tỉnh rồi. Thật thương cảm cho những kẻ nghèo khó phải lên rừng kiếm miếng cơm hàng ngày mà không may bị tai nạn. Ca trực trước đã triển khai sơ cứu dở dang. Tôi lập tức yêu cầu y sĩ tiến hành các biện pháp cần thiết, đồng thời cầm máu và thở oxy. Lần đầu tiên tôi trực tiếp điều hành một ca nặng như vậy. Nhìn chân tay chai sần vì trèo đèo lội suối, chặt từng cây nứa bán lấy tiền mua gạo nuôi con của bệnh nhân, lòng tôi quặn thắt lại. Tôi tìm phương án tối ưu nhất để bệnh nhân thoát qua cơn nguy kịch. Thật may mắn, khoảng 20 phút sau, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục. Ca trực của tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào phòng tính nằm lưng xuống nghỉ ngơi một chút, chợt ngoài hành lang có tiếng than khóc rền rĩ. Ôi con ơi, sao con sớm bỏ mẹ đi? Ôi anh Hân ơi! Tôi chạy vội ra ngoài xem, thì thấy chiếc xe cáng đang được nhân viên y tế đẩy ngang qua. Đi bên cạnh là hai người phụ nữ, một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi hơn. Trên cáng là một người đã được che kín nửa người bằng một tấm chăn mỏng để lộ đôi chân trần cong keo tím ngắt. Tôi hỏi người đang đẩy cáng, bệnh nhân này sao mà bị mất thế? Lên rừng bẫy thú, bị rắn hổ mang đất cắn, đưa về nhà dùng mấy lá cây dịt theo kinh nghiệm dân gian, không thấy bớt. Khi đem ra bệnh viện thì nọc độc đã phát tán khắp người, nửa tiếng sau thì tử vong. Chiều nay anh em đưa vào nhà xác, giờ bàn giao cho gia đình, mẹ và vợ anh ta ra nhận. Tiếng than khóc rền rĩ trong đêm khuya nghe não lòng. Mùi nhang cháy tỏa ra có cảm giác chết chóc rợn rợn. Tôi nhìn theo ra ngoài sân bệnh viện. Xác anh này được người nhà cuộn tròn trong chiếu cói, rồi lấy dây chằng buộc vào yên xe máy của một người thanh niên, chắc là em trai anh ta, rồi từ từ chạy về. Cẳng chân anh này thò ra ve vẩy trong đêm tối trông rất ghê rợn. Người phụ nữ trẻ chở người phụ nữ nhiều tuổi hơn ngồi ở sau. Trên tay người phụ nữ nhiều tuổi vẫn cầm một bó nhang cháy đỏ, khói bay nghi ngút. Cả hai người phụ nữ vừa chạy theo xe máy chở xác, vừa gào khóc gọi tên người đã mất. Trời tối đen, xung quanh chỉ toàn cỏ cây hoang vắng. Cảnh đưa xác người về nhà thật ám ảnh thê lương. Tôi mở máy tính ra chơi vài ván game mini, giết thời gian. Chú ơi, giúp mẹ cháu với. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái hôm nọ lại vang lên. Tôi nhìn ra ngoài, đúng là cô gái hôm nọ gọi tôi. Cô bé vẫn mặc bộ quần áo đó. Cô bé nhìn tôi khẩn khoản cầu xin. Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.